người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Hoang Giới Người Chế Tạo. Hư Không Cự Nhân, Mộng Ảo Cầu Vồng Cầu. Lần nữa dựng lên, thông hướng hoang giới thông đạo bị mở ra. Hắc Nguyệt Đại Quân, chờ xem, ta Long Thần lại trở về. Long Thần biến hóa thành Thái Dương Thần tư thái, hướng phía thông đạo bay qua. Thân là thủy nguyên thế giới uy tín lâu năm cường giả. Tại bước vào thủy nguyên hệ thống ngàn năm về sau, thực lực của đối phương đã đến thần thượng cấp đỉnh phong. Tiếp xuống liền là quy tắc lĩnh vực. Đối mặt thực lực cùng Hạo Nguyệt không sai biệt lắm Hắc Nguyệt Đại Quân. Long Thần thật đúng là không giả. Không ngừng Long Thần, cái khác hoàng giả cũng kém không nhiều. Bọn hắn 5 vạn năm trước liền đã đến Hạo Nguyệt lĩnh vực. Bây giờ, đạp vào thủy nguyên hệ thống. Bọn hắn nhiều năm lắng đọng rốt cục hữu dụng. Nhất cử đến thần thượng cấp bậc. Thông đạo đối diện, ngàn năm năm tháng trôi qua. Hoang giới đại quân có lẽ đã đem bọn hắn những sinh linh này lãng quên. Nhưng tất cả mọi người thẳng nhớ kỹ năm đó bị đuổi giết cái kia một phần sỉ nhục. Chúng ta, trở về, thiêu đốt, hủy diệt, Titan thần xe gờ. Hắn gầm thét, bước vào mới hệ thống. Trong cơ thể hắn Thái Dương chi lực càng thêm cường đại. Khí chàng tản ra, chung quanh ngàn dặm, đều là đất nung mà cao. Thì là xếp bằng ở trần thế cự mãng trên đầu, lẳng lặng quan sát. Mặc dù hoang giới bên kia có cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại, nhưng cao trọng tâm vẫn là đặt ở trần thế cự mãng nơi này. Trần thế cự mãng lân, nếu như cao tính ra không sai, thực lực của đối phương muốn vượt qua hắn một cái cấp bậc. Cao đem giới thần phía trên cái kia một cấp bậc xưng là cổ thần cảnh. Cụ thể cái kia một cấp bậc có như thế nào huyền diệu, Cao còn không có nghiên cứu, chỉ là trước cấp ra một cái xưng hô mà thôi. Trước mắt hắn giới thần cảnh, cũng còn không có hiểu rõ. Căn cứ hắn lâu năm lắng đọng, giới thần cảnh bị hắn chia 3 cái tiểu cấp bậc. Sáng vật, sáng linh, sáng giới. 3 cái tiểu cấp bậc. Sáng vật, tên như ý nghĩa, sáng tạo vật chất. Tỉ như trước đó Cao sáng tạo mặt trăng, liền là sáng vật một loại biểu hiện. Nhưng nơi này sáng vật, sáng tạo chính là tử vật, mà sáng linh, nơi này chính là sáng tạo vật sống. Nơi này linh, có thể là linh hồn, có thể là sinh linh, cũng có thể là tinh linh. Sáng vật cùng sáng linh, tất cả đều dung hội quán thông về sau, liền là sáng giới, một cái hoàn chỉnh thế giới, là muốn có sinh mệnh mới tính. Trên thực tế sáng linh sẽ về sau. Không sai biệt lắm là đến sáng giới. Nhưng Cao cảm thấy, sáng giới, cần một cái tiêu chuẩn. Dù sao, giới thần kiếm tạo thế giới, phải có tương ứng hoàn thiện rơi quy tắc, tương ứng sinh linh, tương ứng văn minh, dạng này mới xem như đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là nhằm vào người hậu thế. Đến cấp bậc này về sau, cần thiết tuân thủ quy tắc. Cổ thần cảnh, liền là nằm ở giới thần cảnh phía trên một cảnh giới. Trước mắt, Cao đối với cổ thần cảnh tiêu chuẩn phân chia, là lấy trần thế cự mãng là tiêu chuẩn, có thể hủy diệt mặt trời loại kia hành tinh. Cao lúc trước dẫn bạo mặt trời, nhưng thật ra là đầu cơ trục lợi, cứng nhắc tiêu chuẩn tới nói, cũng không tính là đạt tới hủy diệt mặt trời trình độ. Với lại, hủy diệt cái từ này, kỳ thật không có hết sức rõ ràng phân chia, đem địa tâm đánh xuyên qua, đánh nổ tinh hạch. Để sao trời sụp đổ, đây là hủy diệt, đồng thời, dùng mấy trăm năm thời gian, tại một mực cầu bên trên cuồng oanh loạn tạc, cuối cùng đem toàn bộ tinh cầu bạo chết, đây cũng là hủy diệt. Ở chỗ này, Cao đối cổ thần cảnh tiêu chuẩn là, một kích hủy diệt hành tinh, dạng này mới xem như đạt tới cổ thần cảnh. Trần thế cự mãng tại Cao trong nhận thức biết, là cổ thần cảnh tồn tại, xa xa áp đảo bọn hắn giới thần. Mà mặt trời, hoặc là nói lúc trước Thái Dương tinh linh, đối phương là giới thần đỉnh phong tồn tại. Đối phương bạo tạc đem cổ thần cảnh trần thế cự mãng nổ thương không nhẹ. Bị Cao thừa lúc vắng mà vào, lấy thủy nguyên thế giới quy tắc vì xiềng xích, đem đối phương liên ở. Bây giờ đối phương giống như thủy nguyên thế giới tinh vòng đồng dạng. Bao quanh thủy nguyên thế giới. Đối mặt cường đại như thế Trần Thế Cự Mãng. Nếu như Cao đi theo Long Thần các loại tiến về hoang giới. Như vậy Trần Thế Cự Mãng bên này có tiểu tâm tư. Vậy liền không ai có thể ngăn lại được. Với lại, hoang giới bên kia địch nhân. Căng hết cỡ cũng liền cùng hắn cao một cái cấp bậc mà thôi. Trần Thế Cự Mãng bên này. Một khi tránh thoát, đem là chân chính coi trời bằng vung. Thế giới kia, là cái mặt có rất nhiều bí mật. Ngươi không theo tới. Trần Thế Cự Mãng thanh âm tại Cao trong đầu vang lên. Đối phương cùng Cao suy nghĩ đồng dạng. Quả nhiên là muốn hiểm làm Cao rời đi thủy nguyên giới. Sau đó chính nó liền nghĩ biện pháp tránh thoát cái này một phần gông xiềng. Không vội, ta ở chỗ này ngồi đợi bộ hạ của ta đem hoang giới cầm xuống. Cao ngồi xếp bằng, Trần Thế Cự Mãng nghe đến đó. Đột nhiên cười ha hả, thanh âm tê tê vang lên. Người những bộ hạ kia, trò cười, người căn bản không biết. Cái kia lồng giam người chế tạo là ai? Ta cho người biết tốt. Cái kia được xưng là hoang giới lồng giam. Nó người chế tạo là hư không cự nhân. Từng theo hư không đế vương tranh đoạt hư không quyền thống trị. Cuối cùng thất bại, bị trục xuất hư không cự nhân. Những cái kia bị cầm tù tại hoang giới sinh linh. Là bởi vì bọn họ trong cơ thể chảy xuôi hư không huyết mạch. Trần Thế Cự Mãng cùng Cao nói đến hoang giới lai lịch. Nguyên bản Cao còn tưởng rằng đây chỉ là Trần Thế Cự Mãng bộ biên loạn tạo. Muốn lắc lư hắn mà thôi. Nhưng nghe đến hư không đế vương cái từ này về sau. Cao biết, Trần Thế Cự Mãng nói tới. Không nhất định là giả. Chí ít, hư không đế vương. Cao có thể khẳng định đối phương là chân thật tồn tại. Lúc trước vượt thời không ám sát hắn mấy cái kia chí cường giả. Trong đó có hư không đế vương ở bên trong. Chiến đấu, tại Trần Thế Cự Mãng tự thuật bên trong. Cổ lão đi qua. Trong hư không hai đại chí cường giả vì tranh đoạt quyền thống trị. Triển khai cuối cùng, một phương thắng được, trở thành hư không đế vương. Còn bên kia bại trận, bị trục xuất tới trong tinh không. Cái kia bại trận sinh linh, liền là hư không cự nhân. Đối phương bởi vì tranh đoạt thất bại, căm hận hư không sinh vật. Cho nên tại du lịch tinh không quá trình bên trong, nhìn thấy không ít thân phụ hư không huyết mạch sinh vật. Đem bọn hắn tất cả đều nhốt lại. Chế tạo một cái to lớn lồng giam. Để những sinh linh kia tại bốn trong lồng lẫn nhau tranh đấu. Lấy thế làm vui. Nhỏ yếu sinh linh. Đã sớm chết. Tại hoang giới cái kia lồng giam bên trong. Còn sống sinh linh. Thực lực đều không phải là ngươi những bộ hạ kia có thể so bì. Trần Thế Cự Mãng nói tới hoàn toàn chính xác không giả. Cao rất rõ ràng. Hoang giới 12 vị đại quân bên trong, bài danh trước mấy cái kia, không phải thủy nguyên giới các hoàng giả có thể đối phó. Nhưng đối phương nói tới tình báo, cũng có nhất định vấn đề chỉ ít hắc nguyệt đại quân loại kia. Long thần bọn hắn thu lại vẫn là rất dễ dàng, nếu như bộ hạ của ngươi có thể đánh hạ thế giới kia. Như vậy ta thần phục với ngươi lại như thế nào? Trần Thế Cự Mãng vui đùa, Cao lúc này ý động. Ngoặc kép, a, đây chính là ngươi nói. Trần Thế Cự Mãng nhất thời miệng này. Nói ra sau có chút hối hận. Nhưng kiêu ngạo nó cũng không tiếc vu phủ nhận. Bất quá, nó vẫn là bổ sung một vài điều kiện. Đơn phương đổ ước không thể được. Dù sao, ngươi thắng, ta muốn thần phục với ngươi. Nhưng ngươi thua, ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Cuối cùng, Trần Thế Cự Mãng cấp ra mới đổ ước phương án. Cao có thể nhúng tay hoang giới, nhưng chân thân không thể giáng lâm. Nếu như Cao bộ hạ có thể đánh hạ hoang giới, như vậy Trần Thế Cự Mãng liền thần phục với Cao. Trái lại, nếu như không thể, như vậy Cao nhất định phải đem thêm tại Trần Thế Cự Mãng trên người quy tắc xiềng xích giải trừ. Rơi, nơi này, cái gọi là đánh hạ hoang giới. Cụ thể tiêu chuẩn là thống trị hoang giới 13 ngục. Để hoang giới chúng sinh thần phục. Như vậy, lấy chí cao quy tắc tên. Đổ ước thành lập tôn. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.